Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1368, dị biến. Liền chút bản lãnh này, lại còn dám thổi đại khí. Thấy này mộc kiếm dễ dàng như thế liền vỡ vụn, kia trung niên tu sĩ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra cười lạnh, nhìn về phía Trương Nhiên thời điểm, ánh mắt càng là lộ ra châm chọc cùng lạnh lùng. Đi chết đi, Trương Nhiên trực diện Kỳ Phong, dĩ nhiên là có thể cảm nhận được, kia trong đó lực lượng cường đại, cự đại cảnh giới chênh lệch bên dưới. Bực này lực lượng, đơn giản là khó mà vượt qua. Nhưng mà, Trương Nhiên trên mặt, nhưng là một chút không thấy kinh hoàng. Chỉ là một đôi con mắt, hơi có chút đáng tiếc nhìn về phía kia trải rộng bể văn xinh xắn mộc kiếm. Quả nhiên, kia xinh xắn mộc kiếm vỡ vụn trình độ sâu hơn. Vết nứt nhanh chóng lan tràn. Nhìn qua, giống như là muốn tan rã. Nhìn xinh xắn mộc kiếm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan vỡ. Trung niên trong lòng tu sĩ xông ra sảng khoái. Này xinh xắn mộc kiếm là tiểu tử này cuối cùng thủ đoạn. Phiến khắc thời gian, liền bị chính mình băng diệt. Chiến cuộc đã phân ra thắng bại. Sau đó, chỉ cần mình thu thập chiến lợi phẩm liền có thể. Ha ha, Trương Nhiên, bây giờ có phải là hối hận hay không? Ban đầu hẳn nghe lời ta, ném xuống bảo vật một mình chạy thoát thân. Lão tử đúng là hối hận. Trương Nhiên thần sắc giữa, lại không có nửa điểm sợ hãi, chỉ là tiếc nuối thở dài. Sớm biết, thì không nên đau lòng lãng phí cao nhân bảo vật, gặp ngươi trước tiên, nên làm thịt ngươi. Ha ha, chết đã đến nơi, còn dám cuồng vọng. Trung niên tu sĩ tuy là cười lạnh, nhưng là trong lòng, nhưng là mơ hồ cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng. Cũng đến này thời khắc sinh tử rồi. Tiểu tử này chấn định không giống như là giả bộ đến. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cả kia bằng gỗ tiểu kiếm cũng sắp phải bị chính mình cho vỡ nát. Tiểu tử này còn có thể có cái gì lật bàn thủ đoạn? Được rồi, đừng làm loạn đoán. Lúc này, Trương Nhiên nhưng thật giống như là biết trung niên trong lòng tu sĩ ý tưởng một dạng một bộ lười. Giải thích dáng vẻ, nếu như ta có thời gian lời nói, chờ ta giết ngươi. Thu ngươi hồn phách sau đó, sẽ cùng ngươi từ từ giải thích. Không đúng, đợi một hồi ngươi có thể không thể còn lại hồn phách cũng không nhất định. Lần này, trung niên tu sĩ hoàn toàn không nghĩ ra, thậm chí là có chút hoài nghi. Tiểu tử này có phải hay không là kinh sợ quá độ? Hù dọa thành thất tâm phong. Bằng không đến nơi này chết đã đến nơi thời điểm. Làm sao dám như thế cuồng vọng? Chẳng lẽ kia bằng gỗ tiểu kiếm? Thật có thể lật bàn. Không đúng sao? Kia bằng gỗ tiểu kiếm tuy nói là có chút bất phàm, có thể dọa lui quỷ vật, nhưng là đang quyết định cảnh giới dưới áp chế, hiện tại cũng muốn vỡ nát, còn có thể thế nào phát uy? Đợi một hồi chỉ cần mình huy kiếm nhẹ nhàng đụng một cái, kia bằng gỗ tiểu kiếm làm không tốt liền muốn lập tức băng thành phấn vụn. Chẳng lẽ nói đối phương còn có hậu thủ gì? Trong lúc nhất thời, tuy là tự nhận nắm giữ tuyệt đối thắng cuộc, nhưng là trung niên trong lòng tu sĩ, lại ngược lại là nhíu mày, có chút bất an, ngược lại là nhìn qua chết đã đến nơi Trương Nhiên, mặt đầy không có sợ hãi, chuẩn bị cho đối phương nhặt xác dáng vẻ. Bây giờ nếu là có cá nhân ở bên cạnh nhìn, sợ là hoài nghi này kịch bản có phải hay không là viết sai. Chỉ là từ lực lượng so sánh đến xem. Song phương thái độ này cũng quá không hợp lý rồi. Thời gian một chút xíu chạy mất. Cuộc chiến đấu này cuối cùng là lộ ra bụi bặm lắng xuống dấu hiệu. Kia ở trung niên tu sĩ trước mắt chật vật ngăn cản bằng gỗ tiểu kiếm, mặt ngoài vết nứt càng ngày càng lớn, thậm chí là có mặt gỗ nhẹ nhàng rớt xuống. Theo kia chiến đấu dư âm, ở nơi này chiến trường chính giữa phiêu vũ. Rốt cuộc theo trung niên tu sĩ lại một lần nữa huy kiếm, kia chật vật ngăn cản bằng gỗ tiểu kiếm, hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số vật liệu gỗ phấn vụn, bay tán loạn không trung, giống như vật liệu gỗ sương mù. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa ngoại trừ trung niên tu sĩ lực lượng bên ngoài, nhưng là một mảnh yên tĩnh. Đến lúc này, vẫn luôn có chút treo tâm trung niên tu sĩ, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về phía Trương Nhiên thời điểm, trong mắt ngoại trừ sát ý bên ngoài, toát ra một tia bị hí lộng sau đó nổi nóng, chết đã đến nơi còn dám đùa bỡn những thứ này trò gian. Chờ ngươi tê sau khi chết, ta tái hảo hảo bào chế linh hồn ngươi. Nhưng là, lúc này, Trương Nhiên vẫn là không có nửa điểm chết đã đến nơi giác ngộ. Chỉ là liếc mắt đạo, trước xem một chút phía sau ngươi, còn muốn thế nào bào chế ta đi? Không biết sống chết, lại còn dám đùa trò gian. Trung niên tu sĩ vốn đang cười lạnh, nhưng là cười đáp một nửa. Đó là cảm thấy có cái gì không đúng. Theo bản năng hướng bốn phía nhìn một cái, giống như là bị nắm được giọng như con vịt, tiếng cười kẹt ở cổ họng, hơi ngừng, chỉ thấy kia bằng gỗ tiểu kiếm vỡ thành bột, vẫn luôn không có tiêu tan, mà là một mực bồng bềnh trên không trung, giống như một dạng sương mù, đem chính mình vây vào giữa. Mỗi một điểm bột hình như là một cái tia thế danh kiếm một dạng mỗi người tản mát ra hoàn toàn. Bất đồng đặc biệt kiếm ý. Nhiều như vậy phấn vụn tụm lại, cuối cùng đồng thời tản mát ra ngàn vạn loại kiếm ý, mà chính mình thuộc về này phấn vụn xúm lại bên trong, lại hình như là lâm vào ngàn vạn danh cường đại kiếm tu trong vòng vây. Ban đầu sư phụ lập được đại công lao, mới bị ban thưởng vị kia cao nhân loại bảo vật này, lại lãng phí ở trên thân thể của ngươi. Nhìn kia mặt đầy kinh ngạc trung niên tu sĩ, Trương Nhiên có chút không cam lòng nói, có thể chết ở loại bảo vật này bên dưới, thật là tiện nghi ngươi. Theo tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ thấy kia mộc kiếm bể sau hóa thành vô số yên trần. Vây quanh kia trung niên tu sĩ giống như là bão như gió xoay tròn, chuyển động giữa, thật là giống như là bão như gió, mà thuộc về này cơn lốc trung gian trung niên tu sĩ. Tựu giản thẳng giống như là bị miễn cưỡng lăng trì một cái như vậy. Thân thể kia thượng bị chóc xuống đỏ như màu máu thịt vụn. Nhanh chóng rớt xuống, nhìn một cái, cả người ở đó vây công giữa. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhục thân một chút xíu cắt rơi. Nhưng không thể không nói, này trung niên tu sĩ tâm tính cùng phản ứng, cũng không phải bình thường thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.